Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2, chương 116, cùng bên nhau đi hết cuộc đời. Góc truyện audio.com, Đông Phương Bạch nắm lấy bàn tay đang run lên vì tức giận kia của Mạc Vô Phong bỏ đi. Vô Phong, từ giờ ta sẽ không để tâm đến những điều đó nữa, ta không muốn chàng phải lo lắng. Lăng Kỳ Nhi không thể van xin tiên lão, cũng chẳng thể van xin Mạc Vô Phong, nên cô ta quay ra van xin nàng. Xin hãy để chúng tôi rời khỏi đây. Sau này chúng tôi không dám quay lại nữa, tôi sẽ khuyên nhủ huynh ấy quên đi thù hận làm lại từ đầu. Mạc Vô Phong nói, ta có thể tha cho cô, để cô an toàn rời khỏi đây một mình. Còn hắn thì không, những kẻ điên cuồng vì thù hận như hắn rồi sẽ có ngày trở mặt. Lăng Kỳ Nhi lắc đầu, huynh ấy không có võ công, huynh ấy đâu thể làm hại những người như các vị. Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội, để chúng tôi có thể ở bên nhau. Mạc Vô Phong cứ nghĩ tới vết thương thập tử nhất sinh của nàng thì cậu ấy lại muốn giết chết tên này ngay tức khắc, nhưng ánh mắt nàng lại ngăn cản cậu ấy thực hiện điều đó. Cậu ấy bỏ bàn chân ra khỏi miệng hắn rồi ném cho hắn cái nhìn đầy ác ý, mau biến đi nơi khác trước khi ta thay đổi ý định. Lăng Kỳ Nhi mừng rỡ dìu Hà Nhai Tử đứng dậy, nhưng hắn đẩy cô ta ra và vừa lấy vũ khí rơi bên cạnh nhắm thẳng vào nàng. Mạc Vô Phong mỉm cười như thể cậu ta đã chờ đợi điều này từ lâu, chờ đợi ý muốn trả thù trong người hắn bùng lên ngay lúc này để cậu ta có thể giết hắn ngay. Cậu ấy ném thẳng viên đạn sắt trên tay mình vào trái tim hắn, viên đạn sắt mấy ngày trước hắn bắn nàng. Trước khi chết Hà Nhai Tử vẫn chỉ tay vào nàng mà chửi rủa. Ta, phải, giết, hắn nói đến đấy thì phun ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống. Lăng Kỳ Nhi gào khóc định tự vẫn liền bị Mạc Vô Phong điểm huyệt đạo. Cô vẫn còn người thân đấy, chết vì một tên như thế có đáng hay không? Cuối cùng Hà Gia Trang vẫn không thoát khỏi họa diệt môn. Mạc Vô Phong dìu nàng bước về bến đỏ đón huynh đệ Tửu Khi Ấp vừa mới rời khỏi thuyền. Cậu ấy chỉ cho nàng xem đứa bé Nhuận Nhi đang bế trên tay và nàng mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng. Nàng nắm bàn tay cậu ấy đặt lên bụng mình, chàng có nghĩ con chúng ta đang nằm trong này không? Mạc Vô Phong vừa cúi xuống, ghé sát tai mình vào bụng nàng và hỏi. Hài tử, mẹ vừa gọi con đấy, cậu ấy ngẩng mặt lên nói lại với nàng, nó vừa gật đầu với ta, nàng không thấy được đâu. Đông Phương Bạch biết cậu ấy trêu mình nên nàng véo nhẹ cậu ta một cái. Mạc Vô Phong không vận nội lực mà cam tâm chịu cái véo này của nàng, cậu ấy nhăn mặt kêu đau một hồi rồi quay sang nói với nàng. Tiểu Bạch, nàng đặt tên cho con đi, nàng ngước nhìn bầu trời ửng hồng sau cơn mưa dài rồi ngước nhìn cậu ấy. Gọi nó là Mạc Vân. Mạc Vô Phong dừng lại, nắm chặt hai bàn nàng đung đưa một hồi trong lúc suy nghĩ về cái tên nàng vừa đặt nhưng nghĩ mãi không ra. Sao lại là Vân, nàng cứ mặc để cho cậu ấy nắm tay mình lắc qua lắc lại như vậy và nhìn cậu ấy bằng đôi mắt thách thức. Chàng không đoán được sao, ta chuẩn bị giận đây. Mạc Vô Phong nhớ rằng ban nãy nàng có ngước mắt lên nhìn bầu trời rất lâu nên cậu ấy thử phỏng đoán. Vân là mây cũng có nghĩa là bạch. Vì khi nhắc tới mây người ta liền liên tưởng tới màu trắng của nó, dù hoàng hôn hay bình minh, dù giông tố, bão bùng thì đám mây vẫn luôn mang màu trắng. Những người tầm thường không nghĩ mây có màu trắng vì đôi mắt họ đã bị màu của bầu trời che đi. Bởi vì họ tầm thường nên không thể biết rằng nương tử của ta có một tâm hồn thanh khiết vì đã bị quá khứ của nàng che đi. Góc truyện audio.com. Nhưng nàng đừng buồn, bởi thiên hạ rộng lớn làm gì có chuyện đâu đâu cũng trông thấy mấy tên tầm thường đó, ta đã nhìn thấy đám mây trắng nằm trong quá khứ u buồn của nàng và ta sẽ kể cho cả thiên hạ biết rằng nàng là Đông Phương Bạch. Đôi mắt nàng lại bắt đầu ngấn lệ, nàng lườm cậu ấy. Ngày hôm nay chàng khiến ta khóc nhiều quá rồi, giờ ta không rơi nước mắt nữa đâu. Cậu ấy biết nàng chỉ nói vậy chứ đâu có cầm được nước mắt, vì thế cậu ấy ôm nàng để nàng được bí mật khóc trong vòng tay của cậu ấy. Ta trả lời đúng rồi thì nàng phải cười chứ. Đông Phương Bạch trêu cậu ấy. Vì chàng trả lời sai nên ta mới khóc đấy. Vân, không chỉ là Bạch mà còn là Phong nữa. Mạc Vô Phong cau mày. Tại sao, Vân, lại là Phong? Đêm ở bìa rừng ta đã buồn tới mức chỉ muốn chết đi cho xong. Nếu không vì phải tìm được Tuyết Liên Hoa thì ta đã không còn đứng đây với chàng rồi. Ta cảm thấy đóa hoa đó thật thần kỳ, nó mang ta và chàng đến bên nhau cũng vì nhận được tình yêu của chàng nên ta không còn muốn tìm tới cái chết nữa. Người ta nói hoa tuyết liên được kết tinh từ mây và gió, vì thế ta mới đặt tên con là Mạc Vân. Cậu ấy siết chặt nàng trong vòng tay, giọng nói mang đầy vẻ tội lỗi. Ta đã làm khổ nàng rồi, cả mẫu thân của ta cũng làm khổ nàng rồi. Đông Phương Bạch rời khỏi lồng ngực ấm áp kia, hướng đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên lên nhìn cậu ấy. Chàng nói vậy nghĩa là sao? Ta còn chưa từng gặp mẫu thân của chàng mà. Mạc Vô Phong cười đau khổ, cậu ấy không dám nói to mà chỉ dám thì thầm vào tai nàng. Lão bà trên đỉnh Ngọc Phong, Nghe đến đây nàng chợt hiểu ra tất cả, nàng nhận thấy thế gian này thật nhỏ bé. Nàng cũng hiểu vì sao đôi mắt của bà ấy và đôi mắt của Mạc Vô Phong giống nhau đến vậy. Lúc này những người trên chiếc thuyền cũng đã đi tới, nàng nắm tay cậu ấy và nói. Ta có rất nhiều điều thắc mắc về mẫu thân của chàng, vì thế tối nay chàng phải kể cho ta nghe hết đấy. Mạc Vô Phong giơ ngón út của mình ra móc lấy ngón út của nàng rồi tới chỗ Nhuận Nhi ngắm đứa bé. Lệnh Hồ Sung dìu Doanh Doanh ra chỗ nàng, hắn biết Doanh Doanh vẫn chưa muốn đối mặt với nàng nên chỉ dừng lại một lúc nói lời đa tạ rồi bước đi ngay. Đông Phương Bạch cũng hiểu được điều đó, nàng nghĩ rằng dù phải đợi Doanh Doanh bao lâu nàng vẫn sẽ đợi, đợi để nói ra lời tạ lỗi đầy thành ý của mình, tạ lỗi giúp cho Đông Phương bất bại. Cao Thái, huynh xem đứa bé giống y hệt muội này. Huỳnh Cao Thái cốc đầu Nhuận Nhi làm cô ấy kêu lên một tiếng. Nó là con muội à? Đường Chân cũng giơ tay vẫy chào đứa bé mặc dù nó đang nhắm mắt. Nó không giống muội đâu, nó giống ta thì đúng hơn. Xem cái mặt nó kìa, đáng yêu y hệt ta. Mộc Từ Thiên xùy vài tiếng rồi mắng mỏ Đường Chân, đúng là không biết ngưỡng, nó là nam nhân thì sao giống đường cô nương được. Đường Chân chạy theo đuổi đánh Mộc Từ Thiên, trẻ con thì đứa nào chả giống đứa nào, còn bày đặt phân biệt nam với nữ. Mạc Vô Phong kéo tay nàng lại gần chỗ đứa bé, Tiểu Bạch nàng sinh cho ta vài đứa như vậy được không? Đông Phương Bạch liếc sang chỗ phu phụ Lệnh Hồ để chắc chắn Doanh Doanh không nhìn thấy nàng rồi nàng mới dám tới gần con cô ta. Đường Chân nghe Mạc Vô Phong nói vậy liền lên tiếng, hai người còn chưa phải phu thê mà đã nghĩ tới chuyện sinh con à? Mạc Vô Phong thản nhiên đáp, ta và Tiểu Bạch đã bái đường lúc nãy rồi. Một tiếng kêu thất thanh vang lên khiến phu phụ Lệnh Hồ đang đi phía trước cũng phải quay mặt lại. Gocchuyenaudio.com. Có vẻ như sau khi Doanh Doanh trông thấy Đông Phương Bạch, cô ta liền bảo Lệnh Hồ Sung tới bế nó tới bên mình, vì vậy hắn mới chạy về phía Nhuận Nhi đỡ lấy hài tử. Nhuận Nhi vừa đưa đứa bé cho Lệnh Hồ Sung liền khoác tay tì tì ngay lập tức. Đại ca nói thật sao tì tì? Đông Phương Bạch bật cười. Chàng nói thật mà. Mộc Từ Thiên dậm chân xuống đất. Không được, rượu mừng còn chưa mời huynh đệ mà đã bái đường thành thân sao? Huỳnh Cao Thái chỉ tay vào đại ca. Cái tên Tây Vực này chẳng hiểu lễ nghi trung thổ gì hết. Đường Chân cũng quay ra chỉ trích Mạc Vô Phong. Hắn hoàn toàn không coi lễ nghi của chúng ta ra gì mà. Ngay cả Hoa lão bà còn không được dự tiệc thành thân của hài tử, nếu huynh biết hối lỗi thì mau trở về Tây Vực tìm bà ấy rồi tổ chức tiệc thành thân cho đàng hoàng để bọn ta còn được uống rượu mừng chứ. Nhuận Nhi cũng mắng mỏ cậu ta, ngươi có biết nữ nhân sống trên đời chỉ được mặc y phục tân nương đúng một lần thôi không? Lễ bái đường mà ngươi dám làm đơn giản như vậy hả? Mạc Vô Phong đẩy Nhuận Nhi ra nơi khác, từ khi gặp lại cô ấy cậu ta đã hành động như thế không dưới 3 lần. Cậu ấy kéo nàng ra sau lưng mình rồi bước lên đối đầu với bọn họ. Ta thì thấy nữ nhân nào cũng mặc bộ đồ đỏ chót chẳng khác gì nhau. Chỉ có nương tử của ta là đặc biệt nhất bởi cô ấy không giống với bọn họ. Đường Chân bĩu môi, nương tử thiệt thòi nhất thì có. Nhuận Nhi tức giận đẩy Mạc Vô Phong ra xa bằng hết sức mình có nhưng chẳng khiến cậu ta di chuyển lấy một chút. Cô ấy ngó sang tì tì và nhõng nhẽo, muội muốn trông thấy thần y tì tì mặc đồ tân nương. Tì tì mau nói cho tên Tây Vực này hiểu đi. Đông Phương Bạch nắm tay cậu ấy. Không sao đâu, ta không cần mặc đồ tân nương cũng cảm thấy mình là tân nương hạnh phúc nhất rồi. Nghe nàng nói vậy tự nhiên Mạc Vô Phong thấy bản thân thật hồ đồ. Cậu ta đã chứng kiến bao nhiêu lễ thành thân tại Phù Tô Châu rồi mà lại tổ chức cho nàng một lễ thành thân sơ sài như vậy. Ta cũng muốn trông thấy Tiểu Bạch mặc đồ tân nương. Thấy mọi người hoan hô ầm ĩ lại thêm vẻ mặt cương quyết của cậu ấy, nàng đành chấp nhận. Dù sao chúng ta cũng đã bái đường rồi, giờ ta chỉ cần mặc đồ tân nương cho chàng xem thôi cũng đâu có gì khó khăn. Phải đấy, ta cũng muốn trông thấy con và Phong Nhi mặc đồ tân lang, tân nương cùng nhau thề nguyện. Tiếng nói của Hoa lão bà khiến mọi người lặng thinh một hồi. Thấy bọn họ nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, bà ấy nói thêm. Lão già đó vừa biết được tung tích của con đã gửi thư tới núi Côn Luân ngay. Mạc Vô Phong trông thấy mẫu thân mà lại quay mặt ra nơi nào đó. 3 năm trước cậu ấy đã nói không nhìn thấy cả mẫu thân và thiên gia nhân nhưng thời gian trôi qua cậu ấy tự nhiên cảm thấy có lỗi với Hoa lão bà. Cái chết của Diệp Ngân Bình dù sao cũng không phải do bà ấy gây ra. Biết bản thân có lỗi mà mẫu thân lại tự nhận hết lỗi về mình khiến cậu ấy nhất thời không dám đối mặt với bà. Hoa Thiên Tuyết bước tới vuốt mái tóc của Đông Phương Bạch, nàng nhận thấy bàn tay bà ấy không còn lạnh giá như xưa nữa. Nàng gọi khẽ cậu ta, Vô Phong, quay mặt ra đây. Mạc Vô Phong quay ra nhìn nàng cười gượng gạo rồi lại quay đi. Không phải nhìn ta, quay mặt ra nhìn mẫu thân của chàng. Hoa lão bà nắm tay Đông Phương Bạch, nó vẫn còn giận ta. Có lẽ thời gian này ta nên làm hòa với con trước. Gocchuyenaudio.com. Mạc Vô Phong cất tiếng nói nhỏ tới mức nàng cũng không nghe rõ, nhưng Hoa lão bà lại nghe rất rõ bởi tai bà ấy rất thính và cũng bởi đó là giọng nói của hài tử. Không phải lỗi của mẹ. Hoa lão bà đưa bàn tay của mình lên vuốt má cậu ta. Phong Nhi, con đã trưởng thành rồi, không cần ta chăm sóc nữa, giờ con phải chăm sóc gia đình mới của mình thôi. Mạc Vô Phong ôm chặt mẫu thân, liên tục gật đầu. Con sai rồi, con không nên bỏ đi để mẹ ngày đêm lo lắng như vậy. Hoa lão bà kéo Đông Phương Bạch lại gần để bà ấy có thể quàng tay ôm lấy cả hai đứa. Nhân duyên trời định, trên đỉnh Ngọc Phong dù bà ấy có nói ngon ngọt thế nào nàng cũng không chịu gọi một tiếng mẫu thân, nhưng giờ đã khác. Hoa lão bà không những có thể nghe Phong Nhi gọi mẫu thân mà còn có thêm một đứa con nữa là nàng. 20 năm đau khổ trên đỉnh Ngọc Phong của Hoa Thiên Tuyết tới đây là kết thúc. Lão nhân gia dẫn Lăng Kỳ Nhi tới bến đò, trông thấy cảnh gia đình sum họp ông ấy có hơi nhói lòng. Trông bà hạnh phúc như vậy ta yên tâm trở về rồi. Hoa lão bà quay ra nhìn cái dáng già nua của tiên gia nhân bất giác không kìm được nước mắt. Nữ tử của ông vẫn khỏe chứ? 3 năm qua ông có đảm đương tốt trách nhiệm của một phụ thân không? Đường Chân nhanh nhỏ cất tiếng. Diệp tỷ đã thành thân với Đường công tử rồi, Hoa lão tiền bối. Nhuận Nhi tới chỗ Lăng tỷ tỷ hỏi han. 3 năm qua tỷ bỏ đi đâu mà một lá thư cũng không gửi về cho muội thế? Lăng Kỳ Nhi vẫn nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tỷ xin lỗi, suýt chút nữa thì tỷ đã quên mình còn tiểu muội phải chăm sóc. Lão nhân gia vẫn nắm chặt cánh tay của Lăng Kỳ Nhi đề phòng cô ta lại nghĩ quẩn. Khi xưa ta đưa con tới Tiên Hà Lĩnh coi như cũng có chút duyên phận. Giờ theo ta trở về làm đệ tử không động, làm lại cuộc đời thôi. Hoa lão bà nói, ông định trở về ngay bây giờ sao? Mạc Vô Phong nắm tay Đông Phương Bạch rồi bắt chuyện với lão nhân gia. Tiên lão tiền bối, lát nữa ta và Tiểu Bạch sẽ bái đường thành thân. Ta muốn mời ông một ly rượu mừng. Nhắc tới bái đường thành thân, cả Hoa Thiên Tuyết và tiên gia nhân đều lặng người quay mặt ra phía khác. Hoa lão bà thì lặng thinh, còn lão nhân gia lại nhìn ngắm dòng nước vỗ bờ rồi thở dài vài tiếng. Ngày trọng đại có mẫu thân cậu ở bên là đủ rồi. Mạc Vô Phong biết Hoa lão bà đang nghĩ gì trong lòng, cậu ấy không muốn chỉ riêng mình có được hạnh phúc mà còn muốn cả mẫu thân cũng có hạnh phúc trọn vẹn. Và hạnh phúc của bà ấy chỉ trọn vẹn khi có lão nhân gia ở bên. Đường Yên cũng đã thành thân rồi, phu quân của cô ấy sẽ chăm lo cho cô ấy cả đời, cũng có nghĩa lão tiền bối đã làm tròn bổn phận của mình. Sau khi ta thành thân, ta và Tiểu Bạch sẽ ở lại Trung Nguyên, còn mẫu thân ta lại rất cần người ở bên bầu bạn. Hay lão tiền bối tới Tây Vực cùng bà đi. Đông Phương Bạch kéo tay cậu ấy. Sao có thể để mẫu thân của chàng ở Tây Vực một mình được? Ta có thể chịu lạnh mà, chàng đừng lo cho ta. Hoa lão bà nói, trên đỉnh Ngọc Phong con cũng ngang bướng nói mình không sợ lạnh, nhưng cuối cùng lại thành ra đày đọa bản thân. Con cứ sống tại Trung Nguyên cùng Phong Nhi đi, thỉnh thoảng hai đứa về thăm ta là được rồi. Mạc Vô Phong vẫn kiên quyết thuyết phục lão nhân gia. Khi trước ta có nói với lão tiền bối rằng không thể chỉ vì hạnh phúc riêng của mình mà bỏ quên trách nhiệm. Hiện giờ cả mẹ ta và lão tiền bối đều đã hoàn thành trách nhiệm, vậy thì còn điều gì ràng buộc ngài nữa. Gocchuyenaudio.com. Cuộc sống ngắn ngủi, có thể ở bên nhau ngày nào thì hãy trân trọng ngày đó, ngài không nghĩ như vậy sao? Lão nhân gia trừng mắt nhìn Mạc Vô Phong vì cậu ta dám to gan chỉ dạy ông ấy phải làm thế này phải làm thế kia, thực ra ông ấy đã có quyết định cuối cùng trong lòng từ lâu. Ban nãy cậu nói mình và nương tử đã bái đường rồi, giờ chỉ còn cùng nhau mặc y phục tân lang tân nương cho trọn lễ nghi thì cần gì ta ở lại nữa. Giờ ta phải gấp rút trở về bản phái thu xếp công việc. Tiên gia nhân chưa nói xong thì Hoa Thiên Tuyết đã chặn lời ông ấy. Quãng đời còn lại ông không muốn cùng ta đánh cờ chơi cầm sao? Giống những ngày chúng ta còn trẻ đấy. Lão nhân gia giơ tay chặn miệng Mạc Vô Phong trước khi cậu ấy tiếp tục lên tiếng. Vì ta muốn nên giờ mới phải gấp rút trở về bản phái để truyền chức trưởng môn cho nữ tử của ta. Sau khi trông thấy hài tử mặc đồ tân lang, bà hãy trở về Tây Vực đi, ta sẽ đợi bà ở đó. Hoa lão bà bước tới ôm lão nhân gia trong niềm hạnh phúc. Cả hai đều biết mình đã quá già để làm điều này trước mặt bọn trẻ, nhưng họ vẫn muốn làm. Một cái ôm có thể chấm dứt bi kịch hơn 20 năm trời thì sao phải suy nghĩ nhiều. Sau khi cơn mưa cuối thu kết thúc, gió đông bắt đầu ùa về. Những người đứng trên bến đò nắm chặt tay nhau chào từ biệt lão nhân gia. Mùa đông này chẳng ai trong số họ còn thấy lạnh nữa, bởi mỗi người đều đã tìm được nửa kia của mình, nhìn thấy gia đình tương lai của mình, và chẳng bao lâu nữa những đứa trẻ sẽ lại ra đời làm cho cuộc sống của họ đông vui, nhộn nhịp hơn. Mạc Vô Phong kéo tay nàng lướt nhanh về phía trước trước khi những cặp đôi đằng sau tóm được họ. Ta dẫn cô ấy đi mua bộ đồ tân nương đẹp nhất trong phủ Tô Châu. mọi người đợi rượu mừng tại Bạch Vân Viện nhé. Hoa lão bà vẫy tay tạm biệt hai đứa con của mình. Trước khi trời tối con phải có mặt tại Bạch Vân Viện, nếu không ta sẽ ra tay đấy. Đường Chân chạy tới bóp vai Hoa lão bà. Hoa bà, nhất định bà phải dạy cho cái tên không biết lễ nghi đó một bài học. Hoa Thiên Tuyết bật cười, bà ấy quay lại nhìn chiếc thuyền lão nhân gia đang ngồi một lần cuối trước khi nó đi khuất rồi hướng về phía Phong Nhi. Chỉ trong nháy mắt cậu ấy đã đưa nàng rời khỏi tầm nhìn của mẫu thân rồi đáp xuống một con thuyền treo đầy lồng đèn màu đỏ. Những cây nến trong đèn lồng đều được thắp lên trước khi màn đêm buông xuống. Cậu ấy cùng nàng tựa vào mạn thuyền, ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa trên cầu, những cô nương khoác tay nhau đi mua sắm và những tên công tử hào hoa ra vào kỹ viện ngắm nhìn cuộc sống đang hiện ra trước mắt họ. Có chuyện này ta quên chưa hỏi nàng, chuyện gì mà chàng úp úp mờ mờ vậy? Ta đã từng nghe tiếng cầm của nàng trong cốc thủy phong, không biết nàng đã từng song tấu cùng ai đó bao giờ chưa? Trước tới giờ ta chỉ có một mình, ngoài độc tấu ra ta biết tìm ai song tấu đây? Trùng hợp quá, ta trước giờ cũng chỉ một mình độc tấu, nhưng đột nhiên trong đầu ta nhớ ra một khúc nhạc đó đã thôi thúc ta đi tìm một người nào đó tâm đầu ý hợp với mình. Ta nghĩ giờ ta tìm được rồi. Đông Phương Bạch khoác tay cậu ấy, nàng nhắm hai mắt lại tận hưởng những khúc ca phát ra từ các kỹ viện trong phủ Tô Châu. Một ngày nào đó ta cũng muốn thử cùng chàng song tấu. Chàng thổi tiêu, ta đánh cầm, tạo nên bản nhạc của riêng hai chúng ta. Mạc Vô Phong kéo sát nàng vào vòng tay của mình. Góc chuyện audio.com, ngày đó sắp đến rồi, nàng biết không, phủ Tô Châu sắp tổ chức một cuộc thi song tấu, khúc ca của cặp đôi nào chiếm được lòng nhiều người nhất họ sẽ được trao cây cầm. Đến giờ ta vẫn chưa nhớ ra cây cầm đó tên gì. Nhưng nàng sẽ cùng ta tham gia chứ? Đông Phương Bạch nói, sáng nay ta cũng nghe nhị nương nói về cuộc thi đó. Hình như ngày mai đã tổ chức rồi, ta và chàng chưa từng song tấu bao giờ, liệu chúng ta có thể... Một khúc nhạc quen thuộc phát ra từ trong thuyền khiến Đông Phương Bạch ngừng câu nói của mình. Nàng nhận ra đó là khúc nhạc nàng nghe được khi vừa tỉnh dậy tại Hồ Băng, người chơi khúc nhạc đó chính là một trong những ân nhân cứu sống nàng. Đông Phương Bạch định tiến vào trong thì người đó cất tiếng nói. Song tấu cần nhất là tâm đầu ý hợp, dù tài nghệ hai người có cao tới đâu mà tình ý không thông cũng chẳng thể tạo nên một khúc nhạc làm siêu lòng kẻ khác. Mạc Vô Phong vội bước vào trong thuyền thì không thấy người đó đâu nữa. Khúc nhạc người đó chơi cũng đã im bặt từ lâu, cả cậu ấy và nàng đều ngó xung quanh xem có ai vừa mới rời khỏi thuyền không, thì họ trông thấy một vị tiên sinh có dáng người gầy gò, ăn mặc rách dưới, tay mang theo cây hồ cầm. Đông Phương Bạch giữ Mạc Vô Phong lại trước khi cậu ấy định đuổi theo. Đúng là người đó rồi, cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm thanh, ung dung tự tại, ngao du giang hồ. Cậu ấy đưa mắt lên nhìn bầu trời đang tối dần rồi vội đưa nàng xuống thuyền tìm mua bộ y phục tân lang, tân nương. Không khó để tìm ra một tiệm y phục trong phủ Tô Châu, Mạc Vô Phong vội vã thay ngay y phục trong tiệm trong lúc chờ bà chủ tiệm trang điểm và chọn lấy một bộ y phục tân nương vừa với thân hình nàng. Nguy rồi, chắc mọi người đang tức giận lắm đây. Mạc Vô Phong khoác trên mình bộ y phục tân lang, đi đi lại lại đứng ngồi không yên đợi nàng. Thỉnh thoảng lại giục bà chủ tiệm, xong chưa vậy đại nương, ta đang rất vội đấy. Bà ta quát lại, sắp thành tân lang rồi còn vội vã cái gì? Ngươi không muốn ta trang điểm cho nương tử mình thật đẹp sao? Mạc Vô Phong lớn tiếng, bình thường cô ấy đã đẹp lắm rồi, khỏi cần đại nương phải trang điểm. Đại nương chỉ cần giúp cô ấy thay bộ y phục tân nương. Chàng đừng giục nữa, ta ra ngay đây. Cơn nóng vội của Mạc Vô Phong đang dâng cao bỗng hạ xuống tận đáy khi trông thấy nàng vội vã chạy ra ngoài khi còn trang điểm chưa xong. Đôi môi đỏ của nàng, đôi má hồng của nàng khiến cậu ấy không thể rời mắt, không thể nói lên lời. Trước giờ cậu ấy mới chỉ hiểu được thế nào là một nữ nhân đẹp, còn hiện giờ cậu ấy đã hiểu rõ thế nào là một mỹ nhân. Bà chủ tiệm chạy ngay sau nàng, kéo nàng vào trong. Còn phải búi mái tóc dài này lên nữa. Ngươi đợi thêm một chút đi. Mạc Vô Phong lấy lại bình tĩnh, cậu ta nhìn bà chủ tiệm với ánh mắt khẩn thiết. Đợi thêm một chút sao? Đợi thêm vài ngày nữa cũng được luôn. Đại nương, ta xin bà hãy trang điểm cho nương tử ta thật lâu hơn nữa. Đông Phương Bạch cao mày, khuôn mặt nàng hơi nhăn lại khiến cậu ấy càng bị thu hút hơn. Vậy chàng cố gắng đợi ta nhé. Mạc Vô Phong vẫn ngước mắt nhìn tân nương cho tới khi nàng được đại nương kia đưa vào bên trong. Cậu ấy bước ra ngoài cửa tiệm ngồi đợi nàng, đôi mắt nhìn những ngọn nến đung đưa trong những chiếc đèn lồng màu đỏ. Chưa bao giờ cậu ấy thấy phủ Tô Châu đẹp như vậy, chưa bao giờ cậu ấy thấy tiếng hát vang ra từ các kỹ viện hay đến vậy. Cũng chưa bao giờ phát hiện ra Tiểu Bạch là một đại mỹ nhân. Góc chuyện audio.com, vẫn là Nhuận Nhi và Đường Chân sắc sảo hơn ai hết. Nếu không nhờ hai cô nương này chắc cả đời mình sẽ phải hối hận khi không được trông thấy nàng mặc đồ tân nương. Tiếng của bà chủ tiệm lại cất lên. Xong rồi đây, ra đón nương tử của ngươi đi. Mạc Vô Phong đứng dậy cũng là lúc nàng bước ra, trông nàng thật đẹp với mái tóc được búi cao và tóc mai được quấn gọn gàng qua tai. Lớp phấn dày làm mờ hẳn đi vết sẹo nhỏ của nàng. Trông thấy cậu ấy cứ đừng nhìn mình mãi, nàng liền hỏi. Chàng không thích ta trang điểm sao? Cậu ấy lắc đầu, nàng đẹp lắm, đẹp hơn tất cả các mỹ nhân của Giang Nam. Đời này lấy được nàng làm nương tử ta không còn gì phải hối tiếc. Mạc Vô Phong nhanh chóng bồng nàng trên tay, lướt qua các mái nhà trong phủ Tô Châu trở về Bạch Vân Viện. Tất cả cửa ra vào của Bạch Vân Viện đều đã mở sẵn, không còn tiếng ca hát của các kỹ nữ vọng ra mà chỉ có tiếng cào nhào của Đường Nhân, Nhuận Nhi và cả Nhị Nương. Chỉ có Hoa lão bà vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu chờ các con của mình, còn huynh đệ tử khí ấp thì vô tư hơn nữa, họ thoải mái ăn uống no say cứ như đã được cả tân lang và tân nương mời rượu. Trên bậc cầu thang dẫn xuống lầu một, Lệnh Hồ Sung cũng đang hướng ánh mắt xuống dưới. Hắn chờ Doanh Doanh và Hài Nhi ngủ say mới an tâm đứng đây uống rượu. Những tiếng pháo bắt đầu nổ ra khi Mạc Vô Phong đưa Đông Phương Bạch về tới nơi. Hắn trông thấy gương mặt hạnh phúc của nàng rồi uống cạn hũ rượu trên tay, miệng thì thầm. Lệnh Hồ Sung, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương trái tim của Đông Phương cô nương nữa. Đa tạ cô nương đã tặng ta thứ quý giá nhất của mình. Thứ sẽ đi theo ta cả chặng đường dài còn lại. Hắn nhìn nàng lần cuối cùng rồi quay trở về phòng khi những tiếng pháo còn chưa dứt. Đống pháo đó do Đường Chân bắt huynh đệ tử khí ấp đi mua về và dặn họ phải nhằm vào Mạc Vô Phong mà bắn. Trong khi cậu ta đang phải loay hoay phủi xách xác pháo bám trên đầu tóc và y phục mình thì nàng đã bước tới mời rượu mẫu thân. Hoa lão bà đón lấy ly rượu và uống cạn. Bạch Nhi, giúp ta chăm sóc tiểu tử đó nhé, nó dám làm chuyện gì sai trái con cứ về Tây Vực tìm Hoa Thiên Tuyết này. Ta sẽ lấy lại công bằng cho con. Đông Phương Bạch mỉm cười. Con nghĩ người phải về Tây Vực cầu cứu mẫu thân là chàng thì đúng hơn. Hoa lão bà cười lớn vì lỡ quên mất bản lĩnh của nàng trên đỉnh Ngọc Phong. Bà ấy đợi mãi mà chưa thấy Mạc Vô Phong tới mời rượu mình thì nghe thấy tiếng gào khóc của Nhị Nương. Hóa ra từ nãy tới giờ Nhị Nương vẫn đang khống chế cậu ấy. Tiểu quái nhân, ngày mai ngươi sẽ rời đi luôn sao? Ta vẫn còn muốn chém ngươi thêm vài ngàn nhát nữa, ngươi đi rồi ta luyện đao khẩu với ai đây? Mạc Vô Phong nói, cùng lắm ta sẽ mua tặng bà một tấm gỗ chắc chắn để bà luyện đao khẩu. Bà biết không, ở Tây Vực nhiều hàng đặc biệt lắm, đảm bảo chém vào đó sướng gấp ngàn lần chém vào người ta. Đông Phương Bạch tới trò chuyện cùng Nhị Nương để Mạc Vô Phong có thể chạy ra mời rượu mẫu thân. Nhị Nương, ơn nghĩa của bà ta và Vô Phong sẽ không bao giờ quên. Nhị Nương lấy chiếc khăn thêu hình bông hoa đỏ chót ra lau nước mắt rồi xì mũi ngay vào đó, sau đấy đút lại vào trong tay áo. Ơn nghĩa, ta có giúp gì cho các người đâu, từ khi tên tiểu quái nhân tới đây ta chỉ lôi nó ra chém đi chém lại thôi. Đông Phương Bạch mời rượu Nhị Nương và nói, nếu không có Nhị Nương có lẽ 3 năm trước, Nhị Nương đón lấy ly rượu rồi vỗ nhẹ vào vai nàng. Khóc chuyện audio.com, thôi quên mấy chuyện cũ rích đó đi, hôm nay là ngày vui sao cứ nhắc chuyện buồn thế. Nhị Nương trông thấy mấy tên nam nhân trong phủ đi qua Bạch Vân Viện đều ngó vào trong chỉ mong được trông thấy nàng thì bà ấy liền quát. Thiên Hoa Quế Nguyệt, mau đi thu bạc mấy tên đang đứng xem tiệc thành thân. Nhuận Nhi nhanh chóng mời rượu tỷ tỷ khi Nhị Nương đi chỉ đạo Thiên Hoa Quế Nguyệt. Muội biết tỷ tỷ mặc đồ tân nương lên sẽ biến thành mỹ nhân tuyệt trần mà. Đường Chân cũng bước tới cố gắng nói to cho Mạc Vô Phong nghe thấy. Vậy mà có tên lại không muốn trông thấy nương tử của mình diện đồ tân nương. Mạc Vô Phong mỉm cười chào mẫu thân rồi quay ra tạ lỗi với hai cô nương kia. Ta biết mình sai rồi. Giờ ta mời hai đại tiểu thư uống rượu mừng nhé. Đường Chân và Nhuận Nhi đón lấy ly rượu từ tay cậu ta và ngửa cổ lên uống cạn. Khi uống xong họ mới biết mình bị mắc bẫy Mạc Vô Phong. Nhân lúc đó cậu ta đã nhấc bổng nương tử của mình vào động phòng vì sợ sẽ bị hai đại tiểu thư này quấy rầy cả đêm. Nhuận Nhi, làm sao bây giờ? Nhuận Nhi nắm tay Đường Chân đưa qua đưa lại. Không lẽ xông vào đó lôi đại ca độc ác ra ngoài? Đường Chân đập bàn, khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận. Muộn rồi, không ngờ hắn chạy nhanh như vậy. Đúng là mấy tên nam nhân, chỉ có đi động phòng là nhanh. Nhuận Nhi ngồi bịch xuống ghế, chỉ khổ cho thần y tì tì. Cả đêm nay sẽ bị Mạc Vô Phong giày vò. Đường Chân trấn an Nhuận Nhi, dù sao cũng là chuyện tốt mà. Vài tháng nữa, khi con của hắn ra đời chúng ta sẽ bắt nạt sau. Nhuận Nhi há hốc miệng, tì định bắt nạt trẻ con sao? Đường Chân gật đầu, cha làm thì con phải chịu, đạo lý trong thiên hạ mà. Hoa lão bà tới bên hai cô nương đang cau có dặn dò vài lời. Ta phải trở về Tây Vực ngay bây giờ. Sáng mai hai con chuyển lời cho Phong Nhi và Bạch Nhi giúp ta. Đường Chân nói, ngày mai phu thê họ cũng quay về mà, hay tiền bối ở lại Bạch Vân Viện rồi cùng về với họ. Hoa lão bà nói, ta không muốn để lão già kia phải đợi hơn nữa bọn chúng mới thành thân, cứ để chúng ở bên nhau, cùng nhau tâm sự. Nhuận Nhi và Đường Chân cùng nhau tiễn Hoa lão bà ra ngoài Bạch Vân Viện rồi nhìn bà ấy phi thân ra bến đò. Sau đó họ trở về bàn tiệc cùng ăn uống no say với huynh đệ Tửu Khi Ấp và Nhị Nương và thách xem ai sẽ gục xuống sau cùng, kết quả cũng không khó đoán lắm. Người gục đầu tiên chính là người mạnh miệng thách thức Đường Chân. Chưa bao giờ Bạch Vân Viện nhộn nhịp cả đêm như thế này. Chỉ có điều bữa tiệc nào cũng sẽ tới lúc phải tàn, sáng mai thức dậy họ lại phải chia ly. Cách chương.